Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616, thiên hạ đệ nhất tiễn thủ là. Ba vị tiễn sư cấp tốc tiến nhập truy kích cùng chạy trốn nhân vật. Bàng Mông đạt được tin tức ngầm, nói một cái tương tự đại nghệ người xuất hiện tại Trung Nguyên phiến khu. Hư hư thực thực cùng tại Hoài Nam phiến khu chế tạo bạo sợ xích phương thị chi dân chấm dứt hệ. Những người khác đối với cái này không có đầu mối. Thế nhưng Bàng Mông có. Năm đó giết đại nghệ lão bà chính là mình. Đại nghệ nếu như về Trung Nguyên khẳng định phải đến quê quán một lần. Quả nhiên, Bàng Mông chờ đến đại nghệ xuất hiện. Chỉ là không ngờ tới. Hồng Siêu thằng nhãi con này không biết từ chỗ nào xuất hiện. Đồ đệ mình lúc ấy từ chính mình khống chế bên trong đào tẩu. Hôm nay lại lần nữa xuất hiện lại là cùng mình sư phụ cùng một chỗ. Hai đánh một, có quen thuộc Bàng Mông xáo lộ Hồng Siêu tại. Bàng Mông lập tức cảm giác áp lực đại tăng. Trên trời bay khắp nơi qua tên lạc. Đại nghệ chính là hơi cong bốn mũi tên tùy tiện loạn xạ. Những nơi đi qua cơ hồ là kiên quyết ngoi lên rừng ngã. Bụi bặm đầy trời. Cùng thảm cách thức oanh tạc không hề khác gì nhau. Thu tay lại sao Bàng Mông. Bên ngoài tất cả đều là ta tiễn. Đại nghệ cùng Vân Tái chờ đợi rất nhiều năm. Tào Thoại cũng học được một ít. Lúc này vừa đúng sử dụng ra tới. Bàng Mông lập tức bắt đầu sinh khí. Có ý tứ gì? Xem thường chính mình. Thu tay lại sao lão sư. Bên ngoài tất cả đều là sư tổ. Đây là Hồng Siêu thanh âm. Bàng Mông điểm nộ khí lập tức tăng một mảng lớn. Thế nhưng mặc dù nổi giận phừng phừng. Có thể Bàng Mông vẫn như cụ nhớ rõ chính mình định vị. Chính mình không phải đứng lột hình xạ thủ. Mà là thích khách hình xạ thủ. Phải hiểu được lôi kéo cùng tẩu vị. Không thì bị đại nghệ một mũi tên đánh tới. Ít nhất phải rơi 1/3 cái huyết điều. Đối phương không có chuyển vị. Đây là chính mình ưu thế. Cho dù Hồng Siêu mở ra quét hình. Chỉ cần mình không tiến nhập đối phương lục soát phạm vi. Là có thể tránh khỏi bị tìm tới. Phải kiên nhẫn. Phải kiên nhẫn. Bàng Mông một bên tìm kiếm ẩn núp địa phương. Một bên cho mình ám chỉ. Chỉ cần bắt được cơ hội. Chỉ cần đại nghệ bị chính mình bắn trúng một mũi tên. Hắn liền sẽ chết rồi. Đây không phải lưu manh. Mà là muốn tìm ra đối phương sơ hở. Ra đi đồ nhi ngoan. Ta luôn luôn lấy lý phục người. Sẽ không động thủ động cước với ngươi. Mặc dù ngươi vừa rồi muốn ám sát ta. Thế nhưng ta lựa chọn tha thứ ngươi. Đại nghệ thanh âm lại xuất hiện. Bàng Mông bị tức không nhẹ. Mắng một tiếng. Theo sau một cây mũi tên liền bay tới. Ầm ầm tiếng vang. Bụi đất đem Bàng Mông nổ thành tượng binh mã. Lúc này hắn mới phản ứng được. Đại nghệ đang dùng tao thoại kích thích hắn. Dùng cái này đến định vị hắn vị trí. Bàng Mông cũng nổi giận. Thuận tay chính là 3 mũi tên liên tục bắn đi ra. Sau đó co cẳng liền đi. Cái kia 3 cái mũi tên giống như quỷ mị. Đại nghệ nghiêng người tránh rơi 2 cái. Lùi lại một bước. Còn lại một cây đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp cắm ở đại nghệ trước thân không đến một tấc trên mặt đất. Một cây tiễn cơ hồ toàn bộ không vào trong đất. Có thể thấy được uy lực chi khủng bố. Đại nghệ lúc này lại bắt đầu gọi hàng. Hỏi ngươi một vấn đề. Một người nếu như đao mâu không vào. Vậy hắn còn biết dùng binh khí chống đỡ người ta binh khí sao? Thanh âm truyền ra rất xa. Bàng Mông lập tức nhíu mày. Tất nhiên đều đao mâu không vào vì sao còn muốn chống đỡ. Sau đó một cây mũi tên phá không mà tới. Bàng Mông kém chút lại bị đánh trúng. Hắn lại lần nữa bừng tỉnh đại ngộ. Đại nghệ bắt đầu dựa vào chính mình dừng bước lại âm thanh để phán đoán chính mình vị trí. Ở chỗ này hỏi vấn đề. Cũng là bởi vì người trốn lúc. Một khi suy nghĩ vấn đề. Bước chân liền sẽ chậm lại. Nên như thế. Hồng Siêu cũng rất mộng bức. Đồng dạng hỏi đại nghệ. Đại nghệ nói. Đao mâu không vào thuộc về đao mâu không vào. Thế nhưng không có nghĩa là không đau a. Hồng Siêu bừng tỉnh đại ngộ. Ồ một tiếng. Bàng Mông cũng bừng tỉnh đại ngộ. Ồ một tiếng. Đại nghệ lỗ tai giật giật. Ta tìm được. Trong sơn dã vang lên tiễn thanh âm. 2 mũi tên đối 1 mũi tên. Bàng Mông tránh thoát đại nghệ tiễn, nhưng không có tránh thoát hồng siêu tiễn. Trúng rồi một mũi tên, mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng cũng làm cho hắn giận không kềm được. Đại nghệ nhìn xem trúng tiễn Bàng Mông, thở dài nói, đệ tử ta bên trong có hai cái gọi là Mông. Ngươi, nhưng đáng tiếc a. Chấm ngoặc kép, nếu như hôm nay không có hồng siêu tại, ta đã vừa mới bị ngươi đắc thủ rồi. Ngươi tiễn thuật, xác thực đã là thiên hạ nhân tài kiệt xuất, chỉ là không thể đường đường chính chính dùng tên. Ta rất khó chịu, Bàng Mông nói, tiễn thuật là kỹ thuật giết người thuật. Ngoài vạn dặm một mũi tên kiêu địch thủ cấp, đây mới là tiễn nghĩa gốc. Tam hoàng thời đại, mọi người dùng cung tên đi săn. Từ chưa từng nghe qua sẽ đứng tại mãnh hổ cung tê giác báo trước mặt, trực tiếp kéo ra cung tên cùng nó rằng co sự tình. Phàm làm như vậy ngu xuẩn, đều chết mất. Bàng Mông lại nhìn về phía hồng siêu, lên cơn giận dữ. Ta đồ đệ tốt, ngươi cũng đem ta bản lĩnh học được cái 7-8. Không thì hôm nay ngươi sư tổ sẽ chết ở chỗ này. Tấn Vân Thị hại ta a. Bàng Mông phi thường phẫn hận. Tấn Vân Thị lũ ngốc không biết mình đồ đệ, đến mức cái này trọng yếu tình báo không có nói với mình. Mà lúc này Hồng Siêu cười ha ha. Sư phụ, người nói trong thiên hạ, cổ thiện xạ người có 4. Trương Huy sắp chết, bồ y khí tiễn, mưu di không biết tung tích. Chỉ còn lại sư tổ một người. Có thể ngươi như là giết sư tổ. Ngươi hiểu được, ngươi chính là thiên hạ am hiểu nhất bắn tên người rồi. Bàng Mông nhướng mày, đối đại nghệ nói, ngươi vừa rồi nói ngươi còn thu rồi một ít đệ tử. Bên trong cũng có một cái gọi là Mông. Vậy thì tốt, xem ra ngươi cùng ta liệt đồ đều đối với hắn đánh giá rất cao. Nếu như ta hôm nay sống tiếp được, như thế ngày sau ta sẽ đi giết hắn. Hồng Siêu nói, không không không, ngươi sai, cái thứ hai Mông tiễn tuy cao, nhưng tại trước người ngươi không đáng giá nhắc tới. Nếu như ngươi liền hắn đều muốn giết, như thế thiên hạ tiễn sư ngươi cũng hẳn là giết mới đúng. Trên đời này có một vị chân chính có đáng sợ tiễn thuật người. Sư phụ, nếu như ngươi cùng hắn đối tiễn, ngươi nhất định sẽ thua rất thảm. Chấm ngoặc kép, không phải sao? Hồng Siêu nghĩ thầm, chính là như ngươi loại này giấu ở trong rừng cây thích khách hình xạ thủ, mới dễ dàng nhất bị vân tái bắn trúng a. Không có khả năng. Nếu có lợi hại như vậy người, ta làm sao biết chưa từng nghe qua đâu. Bàng Mông lại xem đại nghệ, cái này người là ngươi đệ tử sao? Đại nghệ thản nhiên nói, không phải đệ tử ta, nhưng ngươi xác thực tiễn thuật không bằng hắn. Bàng Mông giận dữ, ta đã học hết ngươi tiễn thuật, nếu là ta không bằng hắn, vậy ngươi cũng không bằng hắn. Đại nghệ suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có đạo lý. So với huyền học tới nói, mình quả thật không bằng vân tái tiễn thuật, vì vậy nhẹ gật đầu. Bàng Mông đều mộng, cái này thiên hạ, trừ ta ra, không cho phép có như thế gia châu tiễn sư tồn tại. Chấm ngoặc kép, Bàng Mông con mắt đỏ lên, chính là hôm nay chết ở chỗ này, ta cũng phải biết người này là ai. Hồng Siêu, a, ta liền không nói cho ngươi. Bàng Mông khí gần chết. Oa nha nha kêu loạn. Hồng Siêu nắm chặt Bàng Mông tâm tư đố kỵ để ý. Thành công đem tai họa dẫn tới ma ma tái trên thân. Mặc dù lúc này xem ra là giết chết Bàng Mông một biện pháp tốt. Thế nhưng đột nhiên thiên hôn địa ám. Ba cái lão nhân xuất hiện ở đây. Đại nghệ nhìn sang. Lão nhân kia trông thấy đại nghệ. Nhẹ gật đầu. Ta tính một quẻ. Bàng Mông chuyến này không theo. Không nghĩ tới thế mà thật kém điểm ra sự tình. Đại nghệ nói, đế hồng thị, thắng phần thị, ba mặt thần nhân, chấm ngoặc kép, đế hồng thị đối đại nghệ biểu thị. Chúng ta vô ý cùng ngươi ở chỗ này động thủ, cho ngươi cái mặt mũi, cũng là cho chúng ta cái mặt mũi. Ngươi cũng già, cùng chúng ta động thủ, chưa hẳn có thể để ngươi bên cạnh cái kia tiểu gia hỏa sống sót đi ra ngoài. Nên như thế bọn hắn cũng muốn còn sống rời đi. Đại nghệ vì Hồng Siêu suy nghĩ, cũng liền đồng ý, mà còn chào phúng cùng đáng thương một đợt Bàng Mông. Nhưng người sau lại không lĩnh tình, lúc này tức giận không thôi. Thậm chí trách cứ đế hồng thị bọn hắn công tác tình báo không làm tốt. nên như thế hắn còn có trọng yếu nhất một kiện sự tình. Nói cho ta, cái kia lợi hại hơn ta xạ sư tên gọi là gì? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.